Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 303, chương Dũng Tuyền tương báo. Lý Trung Hoành sửng sốt một chút, bởi vì nữ nhi quan hệ, hắn nghĩ cắm rễ ở trong nước suy nghĩ hoàn toàn chính xác dị thường mãnh liệt. Có thể Trần Tử Nhĩ thật sự là hắn là không nghĩ tới. Theo lễ phép. Hắn hơi cười, sau đó nói, tạ ơn lần tổng thưởng thức, bất quá đây là cái đại sự, ta không có cách nào lập tức làm ra quyết định, còn hy vọng ngài có thể hiểu được, ta cần thời gian, Trần Tử Nhĩ cũng không được làm ra vẻ như xấu hổ. Dứt khoát nói, không có vấn đề, ngươi cân nhắc đi, như vậy liên quan tới ta cần phục vụ, thù lao ngươi là yêu cầu gì? Chính thức hiệp ước ký kết, ngày khác ta sẽ dẫn lên luật sư tự mình đến nhà lắng nghe Trần Tổng yêu cầu cùng ý kiến. Đến lúc đó chúng ta cũng sẽ có chúng ta báo giá. Không có vấn đề, Trần Tử Nhĩ cũng đứng lên, cùng hắn nắm tay, có cái chuyên nghiệp ở giữa thương thay hắn chuẩn bị việc này. Hoàn toàn chính xác có thể tiết kiệm xuống không ít phiền phức cùng thời gian. Mà hắn cũng không phải keo kiệt như vậy một chút thù lao người. Tại yêu cầu duy nhất, Lý tiên sinh, càng nhanh càng tốt, bởi vì ta căn bản không tin tưởng hiện tại phồn vinh. Lý Trung Hoành nở nụ cười. Hắn y nguyên có mình chuyên nghiệp phán đoán, nhưng hắn đã cùng Trần Tử Nhĩ đạt thành cố tìm cái chung. Gác lại cái bất đồng chung nhận thức vì lẽ đó không nói gì thêm nữa. Trận này gặp mặt cuối cùng, hắn nói một cái khác không liên hệ điểm. Trần Tổng, ta nhìn ngươi hôm nay là một người một xe tới. Kỳ thật ta có cái đề nghị. Trần Tử Nhĩ đứng ở trước mặt hắn, tay cắm ở trong túi quần. Mời nói, dựa theo trước mắt giá cổ phiếu cùng Trần tiên sinh ngài nắm giữ cổ phiếu đến xem. Ngài tài sản đã ổn thỏa vượt qua 100 triệu đô la. Đây chính là gần 1 tỷ nhân dân tệ. Cổ nhân nói thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Ta không phải muốn nói chút chuyện không tốt. Chỉ là, Trần tiên sinh, ngài hẳn là có 2 cái hộ vệ. Bảo tiêu, Trần Tử Nhĩ ra một cái thần. Không nghĩ tới Lý Trung Hoành nói là cái này. Người ta đương nhiên cũng không phải nguyền rủa ý tứ. Lấy trước mắt hắn tài sản đến nói. Cái này đích xác là cần cân nhắc, coi như hắn bây giờ không có cân nhắc, thêm nửa năm nữa, hắn chính là không muốn cân nhắc cũng không được. Thân ra vài tỷ, đường cái tùy tiện đi dạo, đây không phải đang khảo nghiệm làm sằng làm bậy người can đảm sao? Liền cược một tay người ta nhát gan không dám, cái này quá không đáng tin cậy, cuối cùng vẫn là đi đến bước này. Từ đó hoa lưới thượng thị bắt đầu, Trần Tử Nhĩ sinh hoạt sẽ bị từng bước một cải biến. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, quay đầu ta tự mình đi tìm mấy vị đáng giá tín nhiệm. Chấm chấm, cùng Lý Trung Hoành tách ra, trời cũng vừa muốn đen. Hắn tại trong đầu qua lượt sự tình hôm nay, không có vấn đề gì, mà bảo tiêu sự tình, tìm đi. Mặc dù hắn quen thuộc tự mình một người đợi, mỗi thời mỗi khắc luôn có người chú ý hắn cũng không phải cái gì tốt chơi sự tình. Nhưng an toàn cao hơn hết thảy. Còn có nửa năm, chỉ cần thương lượng với Lý Trung Hoành sự tình có thể thuận lợi hoàn thành. 2 ngày này tất cả mọi người đối đãi ánh mắt của hắn cũng thay đổi. Trước đó còn cao không thể sơ tân nghiệp tựa hồ cũng bắt đầu kinh ngạc với hắn thành tựu. Trần Tử Nhĩ tay cầm tay lái nhịn không được nắm thật chặt. Những chuyện này mỗi hướng phía trước thúc đẩy một bước. Hắn tâm liền muốn đập mạnh một cái. Trên đường trở về hắn ở trường học nối liền Thịnh Thiển Dư. Mang lên nàng cùng nhau về nhà. Thiển Dư xin du học kế hoạch cũng đến rất mấu chốt thời điểm. Đại học năm 4 về sau mỗi người chỗ đều đem hết thảy đều kết thúc. Trước đó có rất ít sinh viên có thể trực tiếp cảm nhận được về sau nên lựa chọn như thế nào áp lực. Nhìn xem theo trong phòng thí nghiệm ra thanh xuân tịnh lệ cô nương. Trần Tử Nhĩ cảm thấy xin mời Bảo Tiêu có lẽ thật đến đưa vào danh sách quan trọng. Hôm nay đi ta nơi đó đi, không cần về nhà, nghỉ đối bọn hắn đến nói nhưng thật ra là không tốt như vậy thời điểm. Bởi vì Thiển Dư nhất định phải thường xuyên về nhà, cái này khiến Trần Tử Nhĩ sống về đêm theo muôn màu muôn vẻ hạ xuống là nhàm chán đơn điệu. Cũng may theo bọn hắn ở chung lâu ngày, Thiển Dư cũng sẽ có một hai lần nói với Thịnh Mụ không quay về thời điểm. Tỷ như lần này, Thiển Dư nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra bấm trong nhà dãy số. Nàng tại đại đa số thời điểm đều sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn Trần Tử Nhĩ yêu cầu. Nhìn nàng như vậy dứt khoát, kỳ thật Trần Tử Nhĩ là có chút không có nghĩ tới. Ngoài ý muốn việc vui để hắn thận nhận lấy cổ vũ. Thiển Dư ngậm lấy hơi có chút nụ cười miễn cưỡng. Lái xe đi, Trần lái xe, xuất phát, trường học rời nhà rất gần. Bất quá vài phút liền đến dưới lầu. Xuống xe Thiển Dư kéo qua Trần Tử Nhĩ cánh tay. Trong giọng nói của nàng hô hào lo lắng âm thầm. Nói, hai ngày này có người hỏi ta một vấn đề. Trần Tử Nhĩ không để ý. Hỏi nàng, ai hỏi? Ta trước đó tại Pudding kiêm chức lúc nhận biết mấy người. Còn có ta, tiểu cô, vậy bọn hắn hỏi ngươi cái gì rồi? Trong thang máy, Thiển Dư nhìn hắn bên mặt. Đều hỏi ta, nói ngươi là không phải lập tức biến thành đại phú ông. A, minh bạch, Trần Tử Nhĩ bất đắc dĩ nói. Ta lúc đầu dự định là thuận theo tự nhiên, không chủ động tuyên truyền, cũng không chủ động bế tắc tin tức, lại không nghĩ rằng chỉ là thuận theo tự nhiên trạng thái. Việc này vậy mà truyền nhanh như vậy, nói như vậy chính là thật. Thiển Dư miễn cưỡng vui cười cười một tiếng, kéo Trần Tử Nhĩ tay không tự chủ dùng thêm chút sức. Nàng hỏi, là bao nhiêu? Trần Tử Nhĩ nói, vài ước đô la đi. Bất quá còn cần chờ một đoạn thời gian. Xuống thang máy thời điểm, hắn đi trước một bước, Thiển Dư lại không cùng lên đến. Nàng tựa hồ có chút không vui. Trần Tử Nhĩ nhiều thông minh nha, đưa tay đem nàng lôi ra đến, sau đó ôm vào trong ngực nhẹ nhàng xoa lưng của nàng. Đừng có áp lực, ta tốt, ngươi cũng chỉ sẽ cùng theo tốt. Thịnh Thiển Dư càng nhiều hơn chính là đối chênh lệch phẫn nộ. Có thể Trần Tử Nhĩ như vậy dỗ dành nàng, chẳng lẽ còn có thể khóc lóc om sòm tức giận không quan tâm hay sao? Nàng có thể cảm nhận được hắn tốt, khắp nơi đều sủng nàng, cái này khiến nàng căn bản cũng không có thể làm gì. Nhưng trong lòng áp lực thực tế là để nàng cảm thấy có chút ngạt thở. Chênh lệch thực tế quá lớn, nàng đành phải tức giận dùng nhỏ khẩn thiết nện lồng ngực của hắn. Kiếm tiền liền không thể dẫy đến chậm một chút mà. Ngươi nói ngươi lợi hại như vậy làm gì? Chán, nữ nhân chê hắn nghèo chỗ hắn lý kinh nghiệm tràn đầy. Nói một trận có tiền không nhất định hạnh phúc là được. Có thể ghét bỏ hắn giàu. Xem ra sau này lại muốn quen thuộc một chuyện. Trần Tử Nhĩ thuận thế mở sóng xe. Ta lợi hại như vậy, đương nhiên là muốn làm ngươi a. Thịnh Thiển Dư. Ngươi tại sao lại dạng này? Ta rất nghiêm túc, ngươi không cần nói sang chuyện khác. Cái này kiều vung Trần Tử Nhĩ lập tức cảm thấy thận khí. Không thôi, liên tục không ngừng. Tốt, tốt, về nhà trước, bên ngoài quái nóng. Về nhà chúng ta thổi điều hòa không khí lại cẩn thận trò chuyện. Thế là mở cửa về nhà, Thịnh Thiển Dư kéo lên hắn ở trên ghế salon ngồi xuống. Cho tới nay nàng đều thừa nhận áp lực, biết giờ phút này, cho tới hôm nay, bởi vì Trần Tử Nhĩ phất nhanh sự kiện, áp lực này tăng đo một cái từ để nàng có chút không chịu nổi, ngồi xuống. Chúng ta hảo hảo tâm sự, nhìn nàng nghiêm túc như vậy, Trần Tử Nhĩ ra lên, đi sang ngồi ôm nàng, chuyện gì không làm trước hôn nàng một cái. Thịnh Thiển Dư nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Đừng vội, chúng ta tâm sự chính sự. Trần Tử Nhĩ thay đổi rất nghiêm chỉnh biểu lộ. Ta biết, ngươi cảm thấy ta cho ngươi quá nhiều. ngươi cho ta không có bao nhiêu, vì lẽ đó cảm thấy khó mà báo đáp đúng hay không? Thiển Dư gật gật đầu, nàng dạng này cũng không phải lần đầu tiên. Lúc này Trần Tử Nhĩ biết mình lúc này phải làm nhất không phải không kiên nhẫn, mà là biểu hiện ra mình rất yêu nàng. Tỉ như hắn lập tức liền nhào tới, đồng thời lại đem bàn tay hướng nàng phía dưới, miệng tựa ở bên tai của nàng nói, kỳ thật có biện pháp, ngươi có thể dũng tuyền tương báo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.